Chương 1039, Lạ Thị Ồ. Canh thứ nhất chú thích, bên này thủy đô nội dung cốt truyện có thể sẽ không viết, các vị túi mê nhóm không biết có hay không xong qua 3GS bình đài, mới ra dù bị cùng xạ phải phục khắc bản, cái bình đoạn thời gian trước cũng xong rồi, tại cầm tới lạ vạ dịt dở tảo huy chương muốn đi trước cái thứ năm đạo quán thời điểm, cũng chính là trong trò chơi, lần thứ hai gặp được Sở Thi Vận, sẽ có được có thể mẹ gạ tiến hóa vòng tay. Còn có liền là gặp được Lạ Thị Ổ. Đương nhiên hai cái phiên bản gặp phải là khác biệt, một cái khác phiên bản thì gặp được Lạ Thị ạ, nói tóm lại chính là, mới phục khắc bản, tại giai đoạn trước liền có thần thú mà lại đều không cần chật vật bát, mà là đánh bại mấy cái tim mà ở mà người trực tiếp liền tiến vào đội ngũ còn có thể tiến hành mẹ gạ tiến hóa, cho nên cái bình quyết định đem cái này nội dung cốt truyện thiết kế tiến đến, hồi tưởng một chút trước kia chơi bảo thạch thời điểm. Cái bình chỉ là dùng tờ S tờ không dối trá. Lạ Thị Ổ cùng Lạ Thị ạ có thể nói là khó khăn nhất bắt được thần thú. Đối với lúc ấy đem mạ S tờ bạn dùng trên người dưới của giả cái bình, thế nhưng là bị làm không còn gì để nói. Con hàng này vừa thấy mặt liền chạy, mà lại truy thời điểm, còn không thể dùng phi hành kỹ năng, chỉ có thể là đi qua, khoảng cách gần đi không nhất định gặp đạt được cũng không nhất định tóm đến đến. Xa chạy tới nó lại đi, thật sự là kém chút điên mất, không thể không nói. Bản mới thiết kế cái này nội dung cốt truyện hay là rất nhân tính mát đường đi qua lúc này Dương lại lần nữa hô, hắn từ cái kia trong sương khói, cảm nhận được một cô rất nồng nặc phẫn nộ, loại kia phẫn nộ thậm chí tạo thành một loại áp lực, để cho người ta nhịn không được muốn rời xa, mắt tự nhiên là không cảm giác được, cho thấy sương mù đống nhiên rất muốn bị một cơn gió lớn cuốn lên, trong nháy mắt bị giải khai, cho thấy một cô ưu năng lượng màu xanh lục đợt từ trong sương khói vọt ra. Diệu mẹ thấy thế lập tức có hành động, ngắn nhỏ giữa hai tay một viên kim cương một nửa màu lam EN ghi bản hình thành, sau đó ném dùng mình cái đuôi thật dài rút ra ngoài, EN ghi bản cùng sóng năng lượng đụng vào nhau, sau một khắc lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, vang một tiếng, sinh ra cường đại sóng xung kích, rời thân thể lập tức đứng không vững hướng về sau bay ngược mà đi, Dương thấy thế lập tức tiến lên mượn mát. Vừa mới cái kia là giờ dạ gồng bờ tha nói như vậy là bộ kẻ mẩn xạ tổ xỉ cũng lập tức chạy tiến lên đây, trên bờ vai tiệp chủ gương mặt bên cạnh lóe ra từng tia điện quang, mà xạ tổ xỉ bên cạnh bờ dọc cũng là một chút nhìn ra vừa mới công kích kinh ngạc nói. Bởi vì cái kia giờ dạ gồng bờ uy lực thật sự là rất mạnh, lại có thể cùng mẹ ổ dạ sờ giờ đối kháng. Cứ việc mẹ chỉ là vội vàng xuất thủ. Sắp dĩ nạ cùng may hai người cũng chạy tới. Mắt ngươi không sao chứ ta không sao mát cũng là có chút điểm sợ hãi nhìn trước mắt, cho thấy sương mù từ từ tán đi, xuất hiện ở trước mắt một đạo trắng xanh đan xen thân ảnh, hình giọt nước thân thể. Thân thể nửa bộ sau là màu lam, chiều dài máy bơm hơi cánh cánh, vây cá đủ, tại bộ ngực có màu đỏ hình tam giác hoa văn, một đôi con mắt màu đỏ, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt đám người, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt lửa giận, trên thân tràn đầy vết thương, lúc này còn thở phì phò. Lạ Thị Ổ nhìn thấy trước mắt bộ kẹ mẩn Dương không khỏi kinh ngạc mở miệng nói. Trước mắt xuất hiện bộ kẹ mẩn, đối với những người khác tới nói có lẽ rất lạ lắm, nhưng là đối với Dương tới nói, lại rất quen thuộc, chính là Dương trong miệng nói tới Lạ Thị Ổ. Tại Dương trong trí nhớ được mọi người xưng là thủy đô thủ hộ thần thời khắc đều cùng bản Lạ Thị ạ cùng một chỗ, hai cái bộ kẹ mẩn cùng một nhịp thở. Từ bản kịch chàng Lạ Thị ạ biến thành người Kien N thân xạ Tổ Si, người cảm giác. Thủy đô cho thấy không nhất định là tình lữ á Dương ngươi biết cái này bộ kẹ mẩn một bên xạ tổ xì một bên cẩn thận nhìn cái này bộ kẹ mẩn, một bên cẩn thận mở miệng hỏi. Mà những người khác cũng đều là tò mò nhìn Dương. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Đúng cái này bộ kẹ mẩn gọi là Lạ Thị Ổ, là hồ hền địa phương vì nơi phát nguyên, đều cực kỳ hiếm thấy trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn truyền thuyết nó cùng đồng bạn Lạ Thị A được xưng là thần bí thủy chi đều thủ hộ thần. Là tương đương ôn hòa không thích tranh đấu bổ kẻ mẩn không thích tranh đấu thế nhưng là xem ra giống như cũng không phải là như thế. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau cũng là kinh ngạc, khó trách vừa mới dở dạ gồng bờ duy lực cường đại như vậy, nguyên lai là trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn, nhưng là kẻ trước mắt này tuyệt không giống như là không thích tranh đấu ra hỏa, vừa đến đã phát động công kích, mà lại cái kia con mắt nhìn lấy bọn hắn, giống như liền muốn đem bọn hắn hết thể tiêu diệt. Không phải truyền ngôn có lỗi. Ta nghĩ khẳng định là chuyện gì xảy ra, để cái này Lạ Thị Ổ như vậy tức giận Dương nghe tiếng lắc đầu, trong ký ức của hắn, lạ thì ổ cùng lạ thì ạ tính cách đúng là tương đương dịu dàng ngoan ngoãn, phải dùng một câu nói, lạ thì ổ chính là cái này thế giới cá heo, sở dĩ phải phẫn nộ thành cái dạng này, nhất định là có nguyên nhân gì. Satoshi nghe tiếng trong đầu khẽ động. Ý của ngươi là tim mà ở mà ừm rất có thể dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, cái này cũng không phải là không thể được, lạ thì ổ ở cái địa phương này, như vậy tim mà ở mà sẽ xuất hiện ở đây. Nói không chừng chính là vì nó tới, nhưng là vấn đề là, tại Dương trong trí nhớ, tim mạ ở mạ hẳn là chỉ là đối gở dù ổng cảm thấy hứng thú mới đúng, thế nhưng là vì cái gì mà xạ tổ sỉ quan sát đến lạ tì ồ nói ra. Hả cái kia là cái gì Dương nghe tiếng thuận xạ tổ sỉ ánh mắt nhìn, lúc này lạ tì ồ lồng ngực chỗ, hiện ra xa n giao hình màu đỏ hoa văn trung tâm, khảm một viên tựa như bảo thạch màu lam hình tròn hạt châu, tất cả mọi người cũng đều chú ý tới. Nhìn xem viên bảo thạch kia, Dương mở miệng đối Dương nói ra. A Dương cái kia không phải ửm tim mà ở mạ chỉ sợ sẽ là vì vật này đi Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Lạ thì ổ cùng gờ rủ ổng so sánh tim mà ở mạ đương nhiên muốn là gờ rủ ổng, đã không cần lạ thì ổ. Như vậy thì là có mục đích khác, mà xạ tổ xì cũng là mở miệng nói. Tốt nhìn quen mắt dáng vẻ, cảm giác giống như đã gặp ở nơi nào, không nhớ nổi tính toán không nghĩ. A Dương chúng ta làm sao bây giờ anh đã thấy xạ tổ xì lời mới vừa hạ xuống xong, lạ thì ổ phát ra một tiếng hót vang, tựa như hải nhi tiếng kêu, lại tràn đầy tức giận cảm xúc, thân thể toát ra một cỗ màu hồng quang mang ẩn chứa kim sắc biên giới, sau đó hướng phía đám người lao đến. Dương thấy thê ánh mắt ngưng tụ. Cẩn thận là Zga Impact, mẹ sử dụng thần thánh vòng bảo hộ rượu trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, liền muốn dùng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đối kháng, mẹ nghe tiếng siêu năng lực phát động. Thân thể quanh thân tạo thành màu hồng trong suốt vòng bảo hộ, đồng thời hướng phía lạ tỷ ồ vọt tới, hai cái bổ kẹ mẩn đụng vào nhau, lập tức sinh ra mãnh liệt sóng xung kích, bất quá lạ tỷ ồ coi như hoàn hảo không chút tổn hại cũng chưa chắc là mẹ đối thủ, huống chi bị thương. Trực tiếp bị thần thánh vòng bảo hộ đem phá ra, nhưng mà lạ tỷ ồ tựa như điên cuồng một nửa, bị phá tan về sau, cưỡng ép tập trung vào thương thế, trong miệng ngưng tụ năng lượng cường đại, giờ dạ gồng bơ lại lần nữa bộc phát. Đánh vào mẹ vòng bảo hộ bên trên, vòng bảo hộ mặc dù cứng rắn chặn giờ dạ gầm bờ dịch, nhưng lại bị ép hướng về phía không trung. Thừa cơ hội này, lạ tì ô lại lần nữa phát động công kích, giờ dạ gầm bờ dịch lại một lần nữa đối Dương bọn người xung lại.